xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện hot search, nguyên soái đại nhân đích thân hộ tống phu nhân đi học. Một năm trước, hôm nay, các từ khóa liên quan đến cặp vợ chồng nguyên soái lại một lần nữa bùng nổ. Chiếm trọn tinh võng, sốp, R tiên sinh hóa ra là phu nhân nguyên soái. R tiên sinh lộ diện, chân dung phu nhân nguyên soái được công khai. Ngày xuân, anh vì em viết ca. Nguyên soái đại nhân xót xa vì tay vợ lạnh. Chúng ta cũng muốn cưới một người vợ tuyệt vời như vậy. Âu Hụy là ai? Phòng livestream của R tiên sinh đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Những kẻ anti-fan từng kiêu ngạo, hống hách giờ đây hoàn toàn lặn mất tăm. Chỉ hận không thể chuồn nhanh hơn nữa. Ngay cả khi phòng livestream không phát sóng, mỗi ngày vẫn có hàng triệu người trực tuyến chờ đợi, bình luận bay dợp trời, đến để hít ké vía tình yêu thần tiên. Hy vọng tôi cũng tìm được một người chồng, vợ tốt. Fan CP vợ chồng nguyên soái hôm nay ăn Tết rồi. Mọi người đến nhà tôi uống rượu mừng nha. Rượu ngon thịt xịn bao no. Cứ tưởng là sập nhà, ai dè lại là xây mới thêm 15 tầng biệt thự lớn nhìn ra biển. Ôi ha ha ha ha ha. Ăn, cẩu lương, no căng bụng, hạnh phúc đến nỗi cứ như đang nằm mơ vậy. Đã xem đi xem lại video R tiên sinh. À không, phu nhân nguyên soái làm bánh mì mấy trăm lần rồi. Nguyên soái đại nhân thật có phúc. Đúng lúc đó, một tổ chức uy tín đang tổ chức bình chọn cặp đôi thần tiên trong lòng bạn. Số phiếu của vợ chồng nguyên soái dẫn đầu tuyệt đối, chỉ trong nửa ngày đã bỏ xa vị trí thứ hai hàng triệu phiếu, trở thành người yêu thần tiên xứng đáng nhất năm nay. Cộng đồng mạng ao ra hóng dưa, các tài khoản marketing cũng tranh thủ thời gian gọ nhiệt. Các bài viết tiết lộ chuyện tình yêu của vợ chồng nguyên soái bùng nổ liên tiếp. Cả dân tình được dịp ăn dưa, no nê, trên tinh võng một mảnh náo nhiệt hân hoan. Còn ngoài đời thực, Thiệu Hành bất đắc dĩ nhìn cục chăn to đùng trên giường. Đưa tay vỗ vỗ, vẫn chưa chịu xuống lầu ăn cơm sao? Không ăn, không thiết ăn uống gì cả. Người đang cuộn mình trong chăn phát ra âm thanh đầy đau khổ. Anh đừng bận tâm đến em muốn được yên tĩnh. Cảnh tượng cuồng hoan của fan CP đối với Thẩm Kỳ Nhiên mà nói chính là màn xấu hổ hoành tráng nhất của cậu. Tạm thời không nói đến hộp thư tinh bác của R tiên sinh bị tin nhắn làm tắc nghẽn, cũng không nói đến việc bạn bè trong giới ai nấy đều chia sẻ những bài viết tình yêu thần tiên về cậu và Thiệu Hành. Chỉ riêng việc lộ mặt toàn mạng đã khiến Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy cực kỳ khó thở. Cũng trách cậu lúc đó vội vàng tắt camera livestream mà không chú ý. Mặt cậu chỉ thoáng qua trước màn hình một cái chớp mắt. Ấy vậy mà, vài bức ảnh ngắn ngủi đó lập tức bị cư dân mạng chụp lại, sau đó ghép với ảnh của Thiệu Hành, lan truyền rộng rãi trên mạng, với lời lẽ hoa mỹ rằng chia sẻ cặp đôi thần tiên này, bạn cũng sẽ có được tình yêu thần tiên tốt đẹp. Thật sự muốn chết, tôi không phải nguyệt lão xe duyên, hay không phải cá chép mang lại may mắn trong tình yêu. Các người chia sẻ tôi thì có ích lợi gì? Có ích gì? Hơn nữa bức ảnh chụp cũng xấu nữa. Có thể chụp lại một lần không chứ? Hu hu. Tưởng tượng đến ảnh xấu xí của mình đang bị điên cuồng chia sẻ trên tinh võng, Thẩm Kỳ Nhiên liền xấu hổ đến mức muốn dùng chân đào ra một cái hàng không mẫu hàm. Hận không thể đào hầm chôn mình xuống. Bị đả kích đến mức này sao? Thấy người trên giường cuộn chăn càng chặt, Thiệu Hành thở dài, nếu em bài xích việc họ bàn tán về chuyện của chúng ta, ta có thể tìm cách để đóng chủ đề đó lại. Người trong chăn im lặng một lát, cuối cùng từ từ thò đầu ra. Em không có ý bài xích đâu. Thẩm Kỳ Nhiên ấp úng. Chính là, nghe đối phương đỏ mặt giải thích xong, Thiệu Hành giật mình, suýt nữa bật cười thành tiếng. Vì ảnh chụp xấu, em cảm thấy quá mất mặt à. Thật sự không thể ngờ đối phương lại để ý đến chuyện này. Thiệu Hành bật cười, chụp lại một chút là được mà. Đột nhiên đăng ảnh tự sướng. Kỳ cục lắm, Thẩm Kỳ Nhiên làu bàu khe khẽ. Trông em cứ như tự luyến vậy. Vậy đăng ảnh chung của hai chúng ta thì sao? Thiệu Hành đột nhiên nói. Nhắc mới nhớ, hai chúng ta hình như chưa từng chụp ảnh chung bao giờ. Trước đây vì hôn sự diễn ra quá vội vàng, họ căn bản không có ảnh cưới. Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn cũng là dùng ảnh cũ của mỗi người ghép lại. Sống hai đời, Thiệu Hành chưa từng chụp bất kỳ bức ảnh nào cùng người này. Thẩm Kỳ Nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hiện tại mối quan hệ của cậu và Thiệu Hành đã tốt như vậy. Đừng nói là vợ chồng, ngay cả bạn thân cũng nên chụp vài bức ảnh chung để kỷ niệm. Lập tức tích cực chui ra khỏi chăn. Đến đây, chụp ngay bây giờ. Cả hai đều có nhan sắc không tệ, cũng không cần trang điểm cầu kỳ. Chọn một nơi có ánh sáng tự nhiên phù hợp là có thể chụp ngay. Chúng ta chụp ảnh cận mặt nhé. Thẩm Kỳ Nhiên đề nghị. Em nói, cà tím, thì cùng cười. Nhớ nhìn vào màn hình. Nghe có vẻ hơi ngốc. Cuối cùng vẫn chụp theo lời Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng phải chụp hai lần. Bởi vì lần đầu tiên khi màn chập đúng giờ bấm xuống. Thiệu Hành không nhịn được nhìn cậu một cái. Bức ảnh ghi lại hình ảnh Thiệu Hành mỉm cười nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Trông rất cuốn hút và thâm tình. Còn Thẩm Kỳ Nhiên thì nhìn vào màn hình cười ngây ngô. Trông rất ngốc nghếch và ngây thơ. Thẩm Kỳ Nhiên, chụp lại, lần thứ hai chỉnh tư thế xong. Khi màn chập đếm ngược, Thẩm Kỳ Nhiên lặng lẽ nhìn thoáng qua Thiệu Hành. Kết quả phát hiện đối phương lại đang nhìn mình. Thẩm Kỳ Nhiên, anh không chịu nhìn màn hình. Lại lén nhìn em làm gì? Thiệu Hành, em không phải cũng đang lén nhìn ta sao? Trong lúc giằng co, màn chập đến thời gian lại tự động bấm xuống. Cuối cùng bức ảnh cho ra là cảnh hai người. Thâm tình nhìn nhau, cứ lấy bức này đi. Thiệu Hành nói, thật là, vì sao anh không thể nhìn thẳng vào màn hình một lần chứ? Thẩm Kỳ Nhiên lẩm bẩm, tiếc nuối vì không chụp được bức ảnh Thiệu Hành cười ngây ngô. Đồng thời lưu hai bức ảnh vào thư mục yêu thích, sau đó đăng bức ảnh thứ hai lên tài khoản tinh bác của R Tiên Sinh. Còn về việc bức ảnh này lại nhấc lên cơn sốt phấn khích của fan CP như thế nào? Được dự đoán là thần ảnh công khai, v.v. thì đó đều là những câu chuyện về sau. Thời gian trôi đi đều đặn trong sự bận rộn và náo nhiệt. Một tháng sau khi sự kiện hot search dần hạ nhiệt, một ngày nọ Thiệu Hành trở về, nói cho Thẩm Kỳ Nhiên một sự kiện quan trọng. Thứ hai tuần sau, ta sẽ cùng Đại Hoàng Tử Điện Hạ đến đế quốc Nia Á, tham dự lễ mừng trăm năm lập quốc của họ. Cách chương.